Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Chương 192. Tiền nhậm ông chủ đến rồi. Phân phó trưởng quỹ, Hắc Thiết Tửu Lâu còn giống như trước như thế kinh doanh. Sau đó sẽ dặn một chuyện nhỏ, Lý Tần Chiêu chính là rời đi Hắc Thiết Tửu Lâu. Hắn tới Hắc Thiết Tửu Lâu là tới mua say. Thế nhưng hắn hiện tại đạt được ngàn chén không say thiên phú. Căn bản là uống không say. Hắn sau khi thí nghiệm một hồi, này ngàn chén không say ngàn là hư chỉ, nói cách khác, coi như là uống vô số lần, hắn cũng là không thể uống say. Vì lẽ đó, hắn đợi ở chỗ này nữa cũng không có cái gì ý nghĩa à. Mà đang ở Lý Tần Chiêu rời đi Hắc Thiết Tửu Lâu hơn 10 phút sau, ở phố kinh doanh trên, có ba bóng người đi tới. Từ trưởng lão, ngài có thể thường quang, để chúng ta có thể có cơ hội mời ngài ăn cơm. Thật là làm cho bọn họ không lắm vinh hạnh a. Trong ba người, khá là tuổi trẻ hai người, đối với một người trung niên cung duy. Thế nhưng, bọn họ ở bề ngoài một mặt nịnh nọt, nhưng trong lòng thì MMP, Vu Kim Phong, Vương Chí Lâm trong lòng đã nhức nhối không xong rồi. Đây không phải mời khách đơn giản như vậy, mà là đang cắt bọn họ thịt. Bởi vì bọn họ đi ăn cơm địa phương chính là này từ trưởng lão sản nghiệp, là bọn hắn Hắc Thiết Vương thành lớn nhất Tửu Lâu. Hắc Thiết Tửu Lâu, bọn họ cũng không phải đơn giản đi mời khách ăn cơm, mà là dựa vào mời khách nguyên cớ cho đối phương đưa tiền a. Vì lẽ đó, bọn họ đi tới sau khi nhất định là yếu điểm một ít, có hoa không quả, giá cả kẻ trộm đắt tiền cơm nước. Có điều, nếu như có thể trở thành chính thức lời của lão sư, kỳ thực cũng là đáng. Vu Kim Phong, Uông Thành Hải hai người nhìn nhau một chút, đều nhìn thấu hắn từng người ý nghĩ trong lòng, sau đó nhìn nhau nở nụ cười. Ở Tôn Thắng, Trương Vĩ hai người rơi đài sau khi, hai người bọn họ còn sợ hãi một quãng thời gian. Dù sao hai người này nhưng là chỗ dựa của bọn họ a. Chỗ dựa của bọn họ đến, bọn họ ngày thật tốt nhất định là cũng chấm dứt. Nhưng là, sau đó, bọn họ vừa nghĩ, đây là bọn hắn cơ hội a. Chợt, bọn họ liền đi tìm cái này từ trưởng lão, hy vọng được từ trưởng lão trợ giúp, trở thành một chính thức lão sư. Liền tự ra phát hiện bây giờ tình cảnh này, chỉ chốc lát sau, bọn họ chính là đi vào Hắc Thiết Tửu Lâu. Vừa đi vào phòng khách, đập vào mắt chính là treo ở chính trên tường từ trường thanh ba chữ lớn. Nhìn thấy này ba chữ lớn, Vu Kim Phong, Uông Thành Hải không khỏi đưa mắt rơi vào từ trưởng lão trên người. Từ trường thanh, chính là này từ trưởng lão đại danh. Lộ liễu, thật sự là quá lộ liễu. Tịnh làm loại hình thức này chủ nghĩa. Từ trưởng lão nhìn thấy từ trường thanh này ba chữ lớn thời điểm, cũng là sửng sốt một chút, chợt liền cười mắng đi lên. Đang nhìn hắn đến, đem mình đại danh treo ở lầu một đại sảnh chính trên tường. Nhất định là bọn họ Hắc Thiết Tửu Lâu trưởng quỹ đang chụp ảnh ngựa của hắn mông. Lại như bọn họ Hắc Thiết học viện bên trong sẽ đem bọn họ các đời viện trưởng đại danh điêu khắc ở công lao trên tấm bia như thế. Có điều, nhìn như loại hành vi này để hắn rất bất mãn, nhưng là từ khóe mắt của hắn đuôi lông mày nhìn ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng không tệ lắm. Trên thực tế, hắn từ trường thanh chính là một khá là sĩ diện người. Nhìn thấy đại danh của chính mình bị nhiều người như vậy chiêm ngưỡng, tự nhiên trong lòng càng cao hứng. Trước khi hắn còn đang vì là thương hội yêu cầu, nếu muốn gia nhập thương hội phải dùng thương hội nghề nghiệp của chính mình người quản lý, cảm thấy bất mãn. Nhưng là, hắn trưởng quỹ thật sự là quá sẽ đến chuyện. Hiện tại hắn đối với thương hội oán khí đã sớm không còn sót lại chút gì. Cũng đúng, bây giờ trưởng quỹ vô cùng thỏa mãn đi tới nhà mình Tửu Lâu, hắn làm sao có khả năng khách khí, cũng không có thể trong cửa hàng đồng nghiệp dẫn dắt, trực tiếp sẽ đến một trong bao xương sang trọng. Làm sao, trên mặt ta có hoa sao? Sau khi ngồi xuống, hắn phát hiện tới đây bao xương nhân viên phục vụ, thỉnh thoảng thì sẽ lén lút liếc hắn một cái, ánh mắt kia tương đối quái lạ. Cái kia nhân viên phục vụ liên tục xua tay, vì bọn họ ba vị đưa lên thực đơn. Chỉ chốc lát sau, 10.000 kim tệ, Vu Kim Phong, Uông Thành Hải hai người nhẫn nhịn nhức nhối, điểm một đống lớn món ăn, nhưng vẫn là bị món ăn phẩm tập hợp giá cả cho sợ hết hồn. Hai người bọn họ gọi món ăn thời điểm, vừa nãy nhưng là ở trong lòng tính toán lắm, không nhiều không ít, 1.000 kim tệ vừa vặn, làm sao có khả năng có 1.000.000 kim tệ đây? Từ trưởng lão, chuyện này làm sao sự việc a? Uông Thành Hải, Vu Kim Phong hai người một mặt nhức nhối nhìn từ trưởng lão. Bọn họ đúng là nghĩ lấy mời khách ăn cơm phương thức cho làm Hắc Thiết Tửu Lâu ông chủ từ trưởng lão đưa chỗ tốt. Thế nhưng, 1.000 kim tệ đã là bọn họ lằn danh. Này 10.000 kim tệ liền vượt xa bọn họ lằn danh. Vì lẽ đó, bọn họ nhìn về phía từ trưởng lão ánh mắt có chút không tốt lắm. Cảm thấy đối phương đây là coi bọn họ là dê béo làm thịt. Từ trưởng lão lông mày cũng nhíu lại. Bản thân của hắn cũng là cảm thấy giá tiền này quá cao. Có điều, khi hắn ánh mắt ở chỗ Kim Phong, Uông Thành Hải rơi xuống rơi sau khi, hắn chính là cảm thấy những này kim tệ cũng không phải không thể tại đây trên người hai người ép đi ra. Hai người này cũng đều là Hắc Thiết Vương Thành thổ dân a. Hai người này dạy học trình độ cũng là bình thường thôi. Gia tộc của bọn họ có thể đem hai người đưa đến Hắc Thiết học viện làm trợ giáo, cũng nói này hai đại gia tộc của cải phong phú, rất được ta ý. Hắn đối với trưởng quỹ kia càng thêm hài lòng. Đối phương nhất định là biết hai người này của cải, vì lẽ đó liền muốn trợ giúp chính mình thịt hai người kia một trận. Trong lòng chuyển những ý niệm này, hắn chính là không có tiếp đón lời của hai người, mà là nói rằng, này cơm đây, chính các ngươi ăn đi. Hai người nghe nói như thế, chính là có chút cuống lên, vừa định nói chuyện, chính là bị từ trưởng lão cắt đứt. Chuyện của các ngươi đây, ta cũng để ở trong lòng. Hai người các ngươi ở Hắc Thiết học viện biểu hiện, ta cũng là nhìn ở trong mắt. Hắn tiếp tục nói, làm Hắc Thiết học viện chính thức lão sư, các ngươi năng lực tự nhiên là có. Hắn liếc mắt nhìn, đã lộ ra một chút sắc mặt vui mừng hai người, chính là lại tiếp tục nói, thế nhưng đây, nếu muốn trở thành Hắc Thiết học viện chính thức lão sư, trống trơn là có năng lực còn chưa đủ, các ngươi còn cần có tương ứng phẩm đức. Nếu là ngươi chúng hai cái ở Hắc Thiết Tửu Lâu ăn bá vương món ăn, như vậy các ngươi phẩm đức sẽ không như thế nào? Các ngươi không phải cũng đề cập tới Lý Tần Chiêu chuyện nhi sao? Hắn loại này ngộ nhân tử đệ lão sư ở học viện đúng là lãng phí học viện tư nguyên, giờ học viện danh tiếng. Các ngươi để ta đối phó Lý Tần Chiêu chuyện nhi, ta để ở trong lòng. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là cái gì? Các ngươi nên cũng biết chứ. Vu Kim Phong, Uông Thành Hải nghe được từ trưởng lão lời nói, sắc mặt không ngừng mà biến ảo lên. Đối phương ý tại ngôn ngoại, bọn họ tự nhiên là nghe rõ. Chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn ra này 10.000 kim tệ, như vậy, bọn họ cầu xin từ trưởng lão chuyện, bất kể là đối phó Lý Tần Chiêu chuyện nhi dù sao, bọn họ là giúp đỡ trước chỗ dựa đối phó qua Lý Tần Chiêu. Bọn họ cũng sợ là đối phương sẽ trả thù bọn họ, cho nên muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Hay là bọn hắn muốn trở thành Hắc Thiết học viện chính thức lão sư chuyện, từ trưởng lão đều sẽ vì bọn họ làm. Thế nhưng, đây chính là 10.000 kim tệ a, coi như bọn họ là Hắc Thiết Vương Thành thổ dân của cải phong phú, ra số tiền kia sau khi trong nhà chuyện làm ăn. cũng phải chịu ảnh hưởng a. Các ngươi tiên khảo lo đi, ta đi trước. Nhìn thấy phản ứng của hai người, Từ trưởng lão chính là biết hai người này là có chút chần chờ. Cười cợt, liền dự định rời đi. Hắn đây là muốn cho hai người một đơn độc thương lượng không gian. Cuối cùng nhìn hai người một chút, Từ trưởng lão chính là đứng lên, vừa đi tới cửa bao xương, chính là bị người cản lại. Thật không tiện, vị khách nhân này, các ngươi ba vị là một khối tới, nhất định phải đem tiền bữa cơm này kết liễu, các ngươi mới có thể đi, bằng không, các ngươi một cũng không đi được. Một có chút lăng đầu thanh dáng dấp thanh niên, nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, Từ trưởng lão trợn tròn mắt, có chút không dám tin nhìn trong tiệm này đồng nghiệp, đến nửa ngày mới phải lấy lại sức được. Vương tiểu nhị, ngươi là không phải mắt chó đuôi mù, ngươi cái quái gì vậy không quen biết ta. Chú ý tới Vu Kim Phong, Uông Thành Hải cũng hướng nơi này xem ra. Từ trưởng lão sắc mặt trở nên phi thường không dễ nhìn lên. Này rất sao, rốt cuộc là cái chuyện gì a? Hắn lại ở chính mình trong tửu lâu, bị trong cửa hàng đồng nghiệp ngăn đòi tiền, ta biết a. Nghe vậy, Vương tiểu nhị vẫn đúng là đàng hoàng liếc mắt nhìn Từ trưởng lão một chút. Ngài là Hắc Thiết Học Viện Vương trưởng lão, ngài cũng coi như là nhân vật có máu mặt. Hay là ngươi chúng đem trước tiên đem điểm món ăn cho kết liễu, sẽ rời đi. Nói, Vương tiểu nhị chính là một mặt nghi ngờ nhìn Từ trưởng lão. Ngài cũng không phải là muốn trốn đan chứ? Hắn càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện như vậy. Này cùng trước một ít trốn đan người sáo lộ, quả thực là giống nhau như đúc a. Tình huống thông thường những này muốn chạy trốn đan người đều sẽ túm năm tụng ba mà đến, sau đó ăn uống no đủ sau, từng cái đều sẽ lấy đủ loại lý do lục tục rời đi. Lúc mới bắt đầu không để cho người chú ý, thế nhưng khi bọn họ chú ý tới thời điểm, cái kia một khối ăn cơm người chính là lẻn sạch sẽ. Ta rời ạ. Từ trưởng lão suýt chút nữa một hơi không có thở tới, trực tiếp lưng qua khí đến. Ta trốn than đơn độc a, đây chính là tửu lâu của ta a, tửu lâu đều là ta a, ta có trốn đan ý nghĩa sao? Hiện tại hắn rốt cục nhớ tới, cái này đồng nghiệp là ai? Đây chính là bọn họ tửu lâu nổi danh lăng đầu thanh a. Lần trước thì có một quan to hiển quý đến bọn họ này ăn cơm, không có mang tiền. Cái kia quan to hiển quý cũng không coi là chuyện to tát, liền cho này Vương tiểu nhị nói để thủ hạ đưa tiền đến. Thế nhưng này Vương tiểu nhị nhưng là không tha thứ, không muốn cho đối phương lập tức thanh toán. Lúc đó ở trường quỹ theo đề nghị, hắn cũng không có xử phạt này Vương tiểu nhị, ngược lại là bởi vì hắn có can đảm tích cực tinh thần, vì là tửu lâu lợi ích tính toán chi ly tinh thần, đại đại biểu dương đối phương. Sau khi bọn họ tửu lâu trái lại bởi vì chuyện này danh tiếng càng vang lên. Trước hắn còn trong lòng đắc ý, cảm giác mình thực sự là một có thể nghe vào ý kiến minh chủ, nhưng là hiện tại bị này Vương tiểu nhị ngăn, hắn chỉ muốn một cái tát quất chết đối phương. Ngươi lại nhìn kỹ một chút ta, ngẫm lại ta cùng Hắc Thiết tửu lâu quan hệ, ngươi cảm thấy ta có khả năng trốn đan sao? Từ trưởng lão nhịn xuống tức giận nói rằng, đối phương đã từng được quá chính mình khen ngợi, hiện tại mình không thể trước mặt nhiều người như vậy trừng trị hắn, nếu không, không phải là tự đánh mặt của mình sao? Hơn nữa, đối phương làm như thế cũng là vì tửu lâu lợi ích suy nghĩ. Nghe vậy, Vương tiểu nhị cũng thật là từ trên xuống dưới bắt đầu đánh giá Từ trưởng lão. Điều này làm cho Từ trưởng lão càng muốn một cái tát đập chết đối phương. Ta rời ạ, chỉ nói là nói, không phải thật làm cho ngươi nhìn ta một chút. Ngươi bây giờ dáng dấp như vậy ta rất không còn mặt mũi a. Thế nhưng chính hắn vừa nói làm cho đối phương xem chính mình, đối phương cũng chỉ là dựa theo mệnh lệnh của hắn đi làm. Hắn hiện tại cũng là không tiện nói gì, nhưng là, từ trưởng lão đã quyết định ở sau đó, khỏe mạnh thu thập một hồi. Cái này đồ ngốc, ngươi bây giờ nhìn ta còn như trốn đan sao? Từ trưởng lão nhẫn nhịn tức giận trong lòng nói rằng, Vương Tiểu Nhị nhìn một phen sau, gật đầu lia lịa, càng giống như đối phương là Hắc Thiết Tửu Lâu tiền nhậm ông chủ, không cho bọn họ Hắc Thiết Tửu Lâu dưới ngáng chân, chính là tốt, làm sao có khả năng đến thăm bọn họ Hắc Thiết Tửu Lâu đây? Mà bây giờ nhưng xuất hiện ở đây, còn điểm một đống lớn món ăn, lúc này càng là muốn trước tiên một bước rời đi, này nếu như không giống trốn đan, cái kia người nào như trốn đan a? Ở Vương Tiểu Nhị xem ra, đối phương nhất định là muốn dùng phương thức này trả thù bọn họ Hắc Thiết Tửu Lâu đây. Ta rời ạ. Không đợi Vương Tiểu Nhị trả lời, từ trưởng lão đã nghĩ cất bước rời đi. Hắn coi chính mình nói rồi vừa cái kia lời nói, đối phương nhất định là minh bạch, nhưng là không nghĩ tới, đối phương lại đàng hoàng trịnh trọng nói như, ta như than a ta như, đem trưởng quỹ cho ta kêu đến. Hắn nổi giận nói, này rất sao, quả thực là vô pháp vô thiên, mình ở Tửu Lâu của chính mình, lại cái quái gì vậy bị công nhân viên của mình cho nhằm vào, chuyện này quả thật là lẽ nào có lý đó a. Trưởng quỹ đến rồi, từ trưởng lão đem chuyện đã xảy ra nói một lần, ngươi biết nên làm như thế nào đi, ngươi làm rất tốt. Trưởng quỹ vỗ vỗ cái kia Vương Tiểu Nhị vai, để cho rời đi, ngươi xử lý không sai. Ha, ngươi nói cái gì? Từ trưởng lão cho rằng khoảng thời gian này rất để cho mình hài lòng trưởng quỹ, lẽ ra có thể viên mãn xử lý chuyện này, trực tiếp theo bản năng liền muốn đối trưởng tủ làm ra biểu dương. Thế nhưng, chợt, hắn chính là phản ứng lại, chính mình nghe được cái gì? Được được được, liên tục nói rồi mấy cái chữ tốt, từ trưởng lão chính là bình tĩnh lại, ta liền biết các ngươi thương hội không có ý tốt, hiện tại lại công nhiên nhằm vào lên ta đây cái ông chủ đến rồi. Hiện tại, ngươi bị khai trừ rồi. Hắn chỉ vào trưởng quỹ kia lạnh giọng nói rằng, ta lấy Hắc Thiết Tửu Lâu ông chủ thân phận, mệnh lệnh ngươi, hiện tại lập tức cút cho ta, còn không đi. Nhìn thấy đối phương nghe xong lời nói của chính mình sau, lại thờ ơ không động lòng, từ trưởng lão giận dữ cười, ngươi đến a, đưa cái này ra hỏa, cho ta đuổi ra ngoài. Sau đó, không có sau đó. Bởi vì không có ai hưởng ứng, càng không có người đem trưởng quỹ đuổi ra ngoài. Ai nếu là bắt hắn cho ta đuổi ra ngoài, từ nay về sau, người đó chính là ta Hắc Thiết Tửu Lâu đời mới trưởng quỹ. Từ trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút, hướng về phía đã tụ tập tới được Hắc Thiết Tửu Lâu đồng nghiệp nói rằng. Nhưng mà, vẫn không có người nào để ý tới hắn. Trong nháy mắt, tim của hắn liền oa lạnh, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn tựa hồ là suy nghĩ minh bạch then chốt. Các ngươi thương hội quả nhiên là lãng tử dã tâm, lại đem ta cho giá không? Nhưng là, các ngươi biết các ngươi làm như thế hậu quả sao? Ta nhưng là Hắc Thiết Học Viện trưởng lão. Các ngươi không sợ gây nên chúng ta Hắc Thiết Học Viện lửa giận sao? Không tưởng ngươi. Chỉ thấy đến trưởng quỹ kia bật cười lắc lắc đầu, ngươi căn bản không phải chúng ta Hắc Thiết Tửu Lâu ông chủ, tại sao không tưởng nói chuyện a? Chợt, trưởng quỹ liền đem ngày hôm nay phát sinh sự tình nói một lần, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.